Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374, chương 375. Tẩy nghiệp Kim Hỏa Đại Thành. Chân Vũ, Lữ Bố chờ chúng cường giả chờ đợi hai người sau khi rời đi. Liền cầm thánh chỉ mở ra, thế nhưng là vào mắt nội dung, lại làm cho đám người không chỉ có nhíu chặt lông mày. Do dự dâng lên, nhất định phải thông chi. Cái này cái gì đãng ma hội nghị đỉnh cao nói rất rõ ràng. Phàm là lệ thuộc thánh đình che chở quốc gia đều muốn tham gia. Hơn nữa còn nhất định phải là đế hoàng tự mình tiến về. Ta quốc sơ xây bắt đầu, không thích làm ngược thánh đình mặt mũi, cũng không biết là không phải trùng hợp. Hội nghị đỉnh cao tổ chức mà lại là Huyền Vũ đế quốc. Mà bệ hạ mục đích cũng là nơi đó. Dạng này, hai vị tướng quân liên danh cầm này thánh chỉ dùng nhanh nhất tốc độ đưa cho trong tay bệ hạ. Cũng tốt để cho bệ hạ có cái chuẩn bị tâm lý. Thái Bạch Kim Tinh cùng Tỷ Can, Khương Tử Nha bọn người vừa thương lượng, quyết định mau sớm thông chi Từ Hạo Thiên. A, Lữ tướng quân có mật hàm đưa đến. Bệ hạ, mời xem qua. Ngay tại Từ Hạo Thiên còn tại ngây người thời khắc, một đạo thanh quang bất thình lình tại Cửu Linh trước mặt bỗng dưng mà ra. Bị Cửu Linh nắm ở trong tay, nhưng là một khối thanh sắc ngọc phiến, chính là tu tiên giới dùng để truyền lại tiêu tan đồ vật. Từ Hạo Thiên nghe xong lời ấy, cũng không để ý trong ý nghĩ nhiều hơn lạ lẫm tin tức. Tiếp nhận Cửu Linh Nguyên Thánh Ngọc trong tay phiến, thuần thục dán tại trên trán điều tra. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ. Đãng ma hội nghị đỉnh cao. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bởi thánh đình khởi xướng đãng ma hội nghị đỉnh cao ít ngày nữa tại Huyền Vũ đế quốc đế đô tiến hành. Phàm là che chở vu thánh đình dưới đế quốc đều muốn tham gia. Chủ ký sinh cũng không ngoại lệ, nhưng là túc chủ thế lực đối địch cũng sẽ tham gia. Chủ ký sinh tham gia hội nghị đỉnh cao, chắc chắn sẽ để cho chủ ký sinh thuộc về cực kỳ nguy hiểm bên trong. Nếu như chủ ký sinh không sợ, mạo hiểm vẫn như cũ tham gia hội nghị đỉnh cao, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần chỉ định tính triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Đồng thời phát động chủ tuyến nhiệm vụ. Sao sao, đều phát động nhiệm vụ. Ta còn xem cay rắm à. Bất quá tất nhiên kích phát nhiệm vụ. Vậy nói rõ chính mình thì có tham gia tất yếu. Bất quá, hiện tại làm quyết định còn vì thời gian còn sớm. Chờ đến đế đô nhìn xem tình huống lại nói. Lại là cái nào không có mắt thế lực muốn mệnh của ta a? Ti đồ Thượng Hồng, hoặc là ma tộc, có phải hay không là Thương Minh Thánh Giáo? Từ Hạo Thiên trong đầu cầm chính mình đắc tội qua loại cực lớn thế lực từng cái qua một lần. Tuy nhiên lại tốn công vô ích, còn cuối cùng có thể coi như thôi. Trước tiên mặc kệ hắn, chờ chúng ta đến Huyền Vũ Đế Quốc tại làm so đo. Chính mình không tham gia đãng ma hội nghị đỉnh cao, nhiều lắm là cũng chính là đắc tội thánh đình mà thôi. Kích động nhiệm vụ tất nhiên không có nhóm ra trừng phạt. Vậy mình coi như tự do nhiều. Ta nói, vừa rồi chấm hôn mê bao lâu? Từ Hạo Thiên thu hồi ngọc phiến, vuốt vuốt có chút phát chướng đầu lâu. Tùy ý hỏi nói, chủ nhân hôn mê thời gian một nén nhang. Nói đến đây, lão nô chờ còn muốn chúc mừng chủ nhân ngoài ý muốn dung hợp tẩy nghiệp kim hỏa. Có này hỏa bàng, thân, bệ hạ dù cho khiêu chiến vượt cấp đều không tại lời nói hạ. Có như vậy nghiêu bức, chấm chẳng phải là gặp may. Đúng rồi, cái kia quái lão đầu đâu. Lão giả kia đã sớm không còn hình bóng. Cái kia chính là một quái nhân. Bệ hạ không cần để ý tới. Được rồi. Chúng ta tiếp tục đi đường đi. Từ Hạo Thiên sờ lên chỗ mi tâm hỏa diễm ấn nhớ. Không yên lòng nói ra. Hắn ẩn ẩn cảm thấy tẩy nghiệp kim hỏa đại thành. tựa hồ cùng lão giả kia có trực tiếp quan hệ. Bất quá bây giờ cũng không thể nào khảo chứng, chỉ có thể gửi hy vọng ngày sau, cùng lão đầu kia có tại tụ họp một ngày. Hệ thống, cho ta triệu hoán siêu cấp cường giả. Lúc này, Từ Hạo Thiên xếp bằng ở trên đám mây, nhắm mắt ngồi, các vị cường giả cũng đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại, sợ quấy rầy Từ Hạo Thiên luyện công, dung hợp tẩy nghiệp kim hỏa. Hệ thống phần thưởng một lần triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Hơn nữa còn là làm như để cho Từ Hạo Thiên có chút cao hứng. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh triệu hoán siêu cấp cường giả. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến Tôn Nhị Nương. Đến từ dấu bé thủy hử chuyện dấu lớn, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.